Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106, chỉ ngươi là hỏi. Diệp Trần làm sao vậy, không nghĩ tới. Có một ngày, hắn mà lại ở Tiểu Mộng dưới sự trợ giúp, lấy được đáp án cuối cùng. Tiểu Mộng, cái này có phải hay không nói? Ta sau này thì có thể tùy ý xuyên qua. Chỉ cần ngươi giúp ta, chúng ta là có thể tùy thời từ bên trong đi ra. Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Không sai. Tiểu Mộng gật đầu một cái. Nói, chỉ cần ta lực lượng còn đầy đủ, là có thể đi ra. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng đại định. Đây coi như là có một cái lớn bác. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể từ bên trong đi ra. Cứ như vậy, hắn làm lên sự việc tới cũng không cần như vậy bó tay bó chân. Không cần lo lắng một khi bại lộ, liền hoàn toàn thất bại. Hiện tại coi như bại lộ, ít nhất còn có Tiểu Mộng một cái như vậy lá bài tẩy. Đem tất cả mọi người đều mang đi ra ngoài. Đi, chúng ta trở về. Diệp Trần lấy được tin tức cụ thể, trong lòng buông lỏng xuống. Cùng Tiểu Mộng nói một tiếng, hai người liền trực tiếp trở về. Mới vừa tới chỗ, liền gặp được Josh tới kiểm tra phòng. Các ngươi mấy người tu vi chuyện gì xảy ra? Một chút cũng không có tăng trưởng. Josh cau mày, hỏi, ta cho các ngươi công pháp không có luyện tập sao? Hỏi lên như vậy, Tiết Thanh các người cũng có chút khó xử. Bọn họ vì không bộc lộ ra mình chân thực tu vi, tự nhiên không thể tăng lên quá cao. Vạn bại lộ một cái, liền hoàn toàn xong đời. Thượng thần, ngài yên tâm, chúng ta ngày mai tu vi, tuyệt đối cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tiết Thanh các người không biết trả lời thế nào, nhưng Diệp Trần nhưng là đứng dậy, lớn tiếng nói, không tin, ngài ngày mai tới đây xem. Có ý gì? Diệp Trần nói ra lời này, để cho Tiết Thanh các người đều có chút mơ hồ. Lập tức tất cả đều nhìn Diệp Trần, không rõ ràng hắn tại sao biết cái này sao nói. Thật. Josh còn có chút không quá tin tưởng đâu. Liền hỏi một câu. Khẳng định, ngày mai chúng ta tu vi khẳng định lên cao. Diệp Trần nặng nề gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Nếu là không làm được, ta xách đầu tới gặp. Được, có ngươi những lời này, ta cũng muốn xem. Ngươi có phải là thật hay không có như thế bản lãnh lợi hại. Ngày mai tu vi không có tăng, ta chỉ ngươi là hỏi. Josh gặp Diệp Trần bỏ lại lời độc ác, liền gật đầu một cái, nói, ngày hôm nay trước như vậy, ta đi, ngày mai sẽ xem các ngươi. Nói xong, liền trực tiếp đi, chỉ để lại một mặt mơ hồ Tiết Thanh các ngươi. Ngươi đây là ý gì à? Không phải nói xong, chúng ta tu vi không thể bại lộ sao? Tiết Thanh một cái cuống cuồng, không nhịn được liền chất vấn. Diệp Trần đột nhiên đánh vỡ liền ước định trước. Tự nhiên để cho Tiết Thanh rất tức giận. Những thứ khác mấy người mặc dù không nói gì, nhưng cũng là đang nhìn Diệp Trần. Muốn có được một cái giải thích hợp lý. Ta làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân à? Diệp Trần cười một tiếng. Nói đơn giản, chúng ta đã tới nơi này 2 ngày. Lại tu hành mới nhất công pháp. Nếu là còn không điểm biến hóa nói, liền sẽ để cho Josh hơn nữa hoài nghi. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là muốn có chút biến hóa, tăng lên một tí tu vi, mới có thể không đưa tới Josh hoài nghi. Vậy chúng ta nếu là bại lộ làm thế nào? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Bại lộ, ta liền mang các ngươi tất cả đi ra ngoài, không ở cái địa phương quỷ quái này nán lại. Diệp Trần trực tiếp nói, mặt đầy trấn định. Cái này, có ý gì? Tiết Thanh các người toàn đều ngẩn ra. Các nàng cũng nhìn thấy Diệp Trần trên mặt nụ cười tự tin. Rõ ràng ngay cả có bài tẩy gì à? Ngươi chuyện gì xảy ra à? Có phải hay không có bí mật gì? Tiết Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, hiện tại trước không nói cho các ngươi. Diệp Trần cười một tiếng, nói, sáng mai, các ngươi tu vi có thể tăng lên tới xuất khiếu sơ kỳ. Ta cũng muốn nỗ cầm lực, sớm một chút cầm tu vi tăng lên. Cứ như vậy, đối với Josh bên kia cũng có dặn dò. Không thành vấn đề, một mực như thế đẻ cũng không phải là một chuyện. Sớm nên giải trừ. Triệu Minh Tu gật đầu một cái, nói, đại sư huynh, người thật có nắm chắc không? Tử Quỳnh quan tâm hỏi liền một câu, đó là tự nhiên. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, chúng ta không nên quá phân tán, nếu quả thật bại lộ, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều mang đi ra ngoài. Mặc dù Diệp Trần tu vi không cao, nhưng ở các sư đệ sư muội trong lòng, ngược lại cũng có như vậy điểm uy tín, cũng cảm thấy Diệp Trần là người có bản lãnh, nếu dám nói ra, vậy thì nhất định có thể làm được, nếu như vậy, chúng ta liền không có gì giấu giếm. Tử Quỳnh thở phào nhẹ nhõm nói, ta tin tưởng đại sư huynh. Ta cũng tin tưởng. Triệu Minh Tu gật đầu một cái, kiên định nói, hắn là chúng ta đại sư huynh à, phải tin tưởng. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn vậy mở miệng nói một câu, mười phần chấn định. Cái này làm cho Diệp Trần có chút cảm khái, hắn không nghĩ tới những thứ này các sư đệ lại như vậy tin tưởng, vậy thật sự là cực lớn vinh hạnh à. Tốt lắm, mọi người cũng chú ý nghỉ ngơi, ta cũng phải đi tăng lên tu vi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói một câu, liền tìm một chỗ yên tĩnh, vận chuyển lên liền quá để bụng pháp. Mặc dù hắn không biết sư phụ rốt cuộc đang làm gì, nhưng nếu cho hắn, vậy cứ tiếp tục tu hành đi xuống, chỉ cần có thể nâng cao điểm tu vi, đối với hắn mà nói, ngay cả có chỗ dùng, trong một đêm thời gian, đối với Diệp Trần mà nói, là đủ rồi. Từ vận chuyển quá để bụng pháp sau đó, hắn liền cảm thấy, tự thân tu vi đề cao rất nhanh, tựa hồ ở phân thần kỳ trước, đều không phải là đặc biệt khó khăn. Hắn bản thân chính là nguyên anh đỉnh cấp thực lực, khổ tu một đêm, liền trực tiếp đột phá đến xuất khiếu kỳ. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, nước chảy thành sông, tựa hồ đã sớm có thể làm được như nhau. Được a, người tu vi vậy tăng cao. Tiết Thanh không biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Trần bên cạnh, hỏi, người có thể hay không cùng ta nói một chút, người rốt cuộc có biện pháp gì để cho chúng ta tất cả đi ra ngoài? Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Tiết Thanh người này, cái gì cũng tốt, ngay cả có một chút thật không tốt, đó chính là không chịu được cô quạnh, chỉ cần hơi có chút sự việc lừa gạt nàng, nàng liền sẽ không nhịn được một mực tìm Diệp Trần hỏi. Một bộ không hỏi lên không bỏ qua dáng điệu. Ta cũng biết, ngươi là ngồi không yên. Diệp Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngay sau đó đem ngày hôm nay sự tình phát sinh đơn giản cùng Tiết Thanh nói một tí. Ngươi nói gì sao? Tiểu Mộng lại có thể điều khiển không gian, tùy ý qua lại. Tiết Thanh một hồi khiếp sợ, thiếu chút nữa không kêu lên. Kém không nhiều là cái ý này. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, hiện tại ngươi rõ ràng ta lá bài tẩy ở địa phương nào chứ? Rõ ràng, ta nói sao? Ngươi thái độ làm sao đột nhiên có một cái 180 độ lớn quẹo cua? Lúc đầu lá bài tẩy là cái này. Tiết Thanh một hồi bừng tỉnh, nàng suy đoán rất nhiều, làm sao cũng không có đoán được sẽ là cái này. Lúc này liền biết rõ. Tốt lắm, chuyện này ngươi trước đừng và những người khác nói. Chúng ta kế tiếp điểm chính, vẫn là phải hơn thăm dò một chút liên quan tới Quang Minh thần giáo sự việc. Như vậy, mới có thể sớm một chút đi ra ngoài. Diệp Trần dặn dò một câu. Rõ ràng, Tiết Thanh gật đầu một cái, một hồi hài lòng, hiện tại nàng biết bí mật, cũng chỉ không nóng nảy. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.